Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, chương 2679, tìm đế đô lão sư hỏi một chút. Trương chủ nhiệm, sự việc ngươi cũng biết, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào liền làm sao theo ta nói. Hạng Hòa Bình cuối cùng chậm chậm sau, không thể làm gì nói, nhà mình lão gia tử. Không cần nhặt dễ nghe nói, vậy không kiêng kỵ gì. Lão Hạng, Trương chủ nhiệm, nói thật, ta cái này nghĩ biện pháp, ngươi liền nói cho ta rốt cuộc là nên bảo thủ tay vẫn thuật là được. Muốn nói thật, Hạng Hòa Bình nhắm mắt nói, ta phỏng đoán đại khái trước tiên là không có vấn đề gì. Chí ít sẽ không xuất hiện tê liệt loại này biến chứng chứng. Cốt khoa Trương chủ nhiệm nói, sau khi giải phẫu 2 tuần kiểm tra lại một cái ngực CT, ta cân nhắc có thể ngực 12 cức nhô lên sau duyên mềm tổ chức sưng lên cùng biến chứng chứng, nhưng sẽ không ảnh hưởng chức năng. Nếu là giải phẫu, chuẩn bị làm gì? Hạng Hòa Bình truy hỏi nói. Nói đến giải phẫu, cốt khoa Trương chủ nhiệm ho khan 2 tiếng, hơi một suy nghĩ, toàn bộ quá trình giải phẫu cũng đã hiện lên ở đầu óc bên trong. Dẫu sao nếu là làm giải phẫu nói chỉ là cực nhỏ giải phẫu mà thôi. Cũng không phải là toàn xương cổ đổi thành như vậy về độ khó liền thiên đại thủ thuật. Nếu là giải phẫu nói liền cắt ra, đuổi tầng chia lìa, hiển lộ eo một truy bản, mài chui khoan lỗ, sau đó cắn trừ eo một phía bên phải nửa truy bản. Chắc có thanh lượng não xương sống dịch chảy xuống, sau đó là có thể thấy được ống dẫn. Cầm ống dẫn từ màng cứng bên ngoài lôi ra ngoài. Sau khi giải phẫu thời gian tương đối ngắn, trên lý thuyết sẽ không có cái gì dính liền. Cơ hội hóa các loại tình huống. Lại sau chính là tự chữa cứng rắn xương sống màng. Tự chữa cốt cửa sổ. Chung quanh cầm máu. Ở đuổi tầng đóng cửa vậy là đủ rồi. Vừa nghĩ tới cán trừ eo một phía bên phải nửa truy bản, Hạng Hòa Bình đầu óc liền ông một cái. Hắn gặp qua khoa chỉnh hình làm thân đốt giải phẫu, vậy mặt mạch máu máu vận vô cùng là phong phú. Sau khi giải phẫu một cái không cẩn thận chính là máu sưng tồn lưu đưa đến đôi nửa người dưới. Nghĩ tới đây, Hạng Hòa Bình đã không dám còn muốn. Hai chân càng ngày càng mềm. Hạng Hòa Bình dựa vào ở phòng giải phẫu trên vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Chuyện này và giống vậy tai nạn y tế còn không giống nhau. Nếu là tai nạn y tế nói nhắm mắt và thân nhân người bệnh nói rõ ràng, cho dù là sau đó tiền giải phẫu dùng mình gánh vác, mời đế đô giáo sư làm máy này khoa chỉnh hình giải phẫu, sau khi giải phẫu dinh dưỡng chi phí, tiền tổn thất tinh thần cũng tính luôn, hơn nữa bồi thường, chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng còn nói. Nhưng lần này là nhà mình lão gia tử. Hạng Hòa Bình đầu óc chóng mặt, căn bản là chuyển không nhúc nhích. Khoa chỉnh hình Trương chủ nhiệm gặp Hạng Hòa Bình bộ dáng này, vậy thở dài. Hắn và Âu chủ nhiệm hai mắt nhìn nhau một cái, hỏi Âu chủ nhiệm, ngươi có gì tốt đề nghị? Ếch, Âu chủ nhiệm trầm ngâm một chút, suy nghĩ một chút hỏi, nói thật, loại chuyện này ta là lần đầu tiên gặp phải, ta vậy không phải rất rõ nên làm cái gì. Hạng chủ nhiệm cũng là lão bác sĩ gây mê, lời còn sót lại tự tại không nói bên trong. Âu chủ nhiệm có chút hoạt đầu, nếu là ta trong giải phẫu gặp phải không giải quyết được tình huống. Hạng chủ nhiệm ngươi cũng biết, lần đó thật giống như còn cầm ngươi từ nhà cho níu qua. Âu chủ nhiệm tiếp tục nói, đó là 2 năm trước một ca giải phẫu, vô cùng là nghiêm trọng ruột tắc nghẽn. Trong giải phẫu mở ra vừa thấy liền mắt choáng váng, căn bản làm không xuống. Lúc này hoặc là trực tiếp khâu bụng, chuyển đi thượng cấp bệnh viện. Nhưng Âu chủ nhiệm xuống đài và thân nhân người bệnh giao phó, vậy mặt cũng không đồng ý. Hắn dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mời tới đế đô một vị giáo sư hỗ trợ cứu đài. Cuối cùng trải qua 9 cái tiếng, giải phẫu rốt cuộc làm xong, Lúc ấy bởi vì lo lắng thuốc mê phương diện xảy ra vấn đề, hơn nửa đêm cầm Hạng Hòa Bình từ nhà cho kêu đến xem giải phẫu. Huyện thành nhỏ có huyện thành chỗ tốt, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chỗ tiểu nhân thiếu dễ nói chuyện. Ý ngươi là, Hạng Hòa Bình chát tiếng hỏi, chúng ta ở chỗ này đoán mò không dùng, dẫu sao khác nghề như cách núi. Lão Hạng ngươi có biết hay không đế đô vị kia giáo sư? Hỏi một miệng xem người ta có hay không biện pháp tốt. Âu chủ nhiệm đề nghị, biện pháp tốt, có thể có biện pháp gì tốt? Hạng Hòa Bình chán nản ngồi chồm hổm dưới đất, sầu khổ, buồn bực nói, cũng không thể nghĩ như vậy. Đế đô bàn tay cửa trình độ còn là rất cao. Nói sau người ta vậy mặt giải phẫu tính bao lớn, xảy ra chuyện vậy nhiều. Lão Hạng à, người hỏi một miệng cũng được không phải, vạn nhất có biện pháp đâu. Âu chủ nhiệm khuyên nhủ, hỏi cũng được, nhưng mà hỏi ai đâu. Hạng Hòa Bình ngược lại cũng cảm thấy Âu chủ nhiệm đề nghị là đúng. Hắn móc điện thoại di động ra, lộ vẻ do dự, thuốc mê và ngoại khoa không giống nhau. Ngoại khoa mời bàn tay phi đao, bác sĩ bây giờ tiếp xúc chặt chẽ, hơn nữa còn có chạy phi đao chi phí, quan hệ vẫn là rất tốt. Có nghe nói qua ngoại khoa phi đao, thuốc mê nhưng rất ít có tương tự mời người làm sự việc. Quan hệ, ngược lại là đều biết, nhưng đó là mình biết người ta chưa chắc biết nhận thức mình. Hạng Hòa Bình do dự một chút, biên tập một cái WeChat, phát cho tất cả biết đế đô khoa gây mê chủ nhiệm. Ông chủ Trịnh, có thời gian còn muốn mời ngài chỉ điểm một chút ta nhỏ chế giải phẫu. Giáo sư Dương Dơ Ly, thật vui vẻ nói, vậy người mắc bệnh giống như là ông chủ Trịnh dự đoán như nhau. Sau khi giải phẫu tỉnh lại, nửa đêm về sáng liền mình xuống giường đi phòng vệ sinh. Giáo sư Dương còn lo lắng không được, sợ có cái gì sau khi giải phẫu phản ứng phụ, rất miễn cưỡng thường một buổi tối, sau đó phát hiện là mình quá mức khẩn trương, bất quá cái này cũng không biện pháp gì tốt. Trong giải phẫu xảy ra chuyện, người phẫu thuật có thể không khẩn trương sao? Ngày thứ hai đè áp một ngày, ngày thứ ba kiểm tra CT, phát hiện tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu hoàn toàn. Chỉ cùng khôi phục tìm thời gian cầm cái khung lấy ra là được. Chuyện này đổ này chấm dứt ở đây, nhưng mang cho giáo sư Dương ảnh hưởng lại nhất thời nửa hội cũng không biết đi qua. Và ông chủ Trịnh thật tốt học đi. Đây là rất nhiều lời nói cuối cùng hội tụ mà thành một câu nói. Dương ca, quá khách khí. Trịnh nhân mỉm cười dơ lên mình ly bên trong trắng nước nói. Không phải khách khí. Là thật chuyện, ngài cũng không biết lúc ấy thiếu chút nữa không cầm ta dọa cho chết. Phải nói ta lá gan này vậy thật là quá nhỏ. Giáo sư Dương nói, Dương ca, đi một cái. Tô Vân và giáo sư Dương đụng một cái ly, cầm uống hết rượu, cười hỏi, nói về vậy thiên ngươi trở về nhà thời điểm mua vé số liền sao? Ngoặc kép, giáo sư Dương lắc đầu một cái, về nhà. Vậy thiên mình ở bệnh viện miễn cưỡng ngồi một đêm, ánh mắt đều không dám đóng. Còn về nhà, tâm đắc bao lớn, ta trở về nghiên cứu một chút dây luồn ở trên giá đỡ đánh cái đó bình kết. Thật là tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, Tô Vân nói, và lão hạ nghiên cứu thời gian rất dài. Sau đó ta cầm ta ý tưởng phát cho Mayo, ngoặc kép, giáo sư Dương không nói. Lấy loại phương thức này và Mayo sinh ra liên lạc, không tốt sao, không mua vé số đáng tiếc. Lão Hạ, ngươi nói sao? Ồ, tình nhân nhỏ cho ngươi phát tin tức. Tô Vân liếc mắt một cái Lão Hạ, gặp hắn bưng điện thoại di động tựa hồ suy nghĩ chuyện gì. Liền hỏi nói, Vân ca nhi, có chút việc mà, huyện Lang Sơn bệnh viện làm một máy giải phẫu viêm ruột thừa. Thuốc mê thời điểm màng cứng bên ngoài ống dẫn đoạn, Lão Hạ thở dài nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS.